Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, phá trận thất bại, được sự giúp đỡ của Bạch Vận. Đan thần các cũng là lợi dụng trận pháp khiến đem người đưa vào trong lầu tiến hành giao dịch. Dạng này cũng tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bạch Vận bế quan ngày thứ 5, Hắc Thất mang người một lần nữa về tới đan thần các. Muốn tìm về đã từng mất đi mặt mũi. Tại Hắc Phỉ bên trong, Hắc Thất mặc dù chỉ là đệ tử bình thường, nhưng dù sao có cái tam đương gia ca ca Hắc Lục. Huyền Thiên cảnh sơ kỳ thực lực, huynh đệ hai người mang theo hai cái hư linh cảnh sơ kỳ lâu la đi tới đan thần các. Lại phát hiện, trống rỗng nhiều hơn một chút bình chướng. Hắc Thất gãi đầu một cái nói. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn lúc nào bố trí pháp trận? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Cấp 9 trở xuống đều là trận pháp. Cấp 9 sơ giai pháp trận. Ca, ngươi được sao? Làm sao không đi? Ta có thể thử một chút. Hắc Lục rất rõ ràng vẫn là do dự một chút. Đối mặt cấp 9 sơ giai pháp trận phòng ngự. Nàng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng lại không muốn gãy mặt mũi, đành phải kiên trì đến bên trên. Trong trận pháp vừa đến cấp 8 đều vì trận pháp, trước kia Linh Âm Tiên Tử trợ giúp Bạch Vận thành lập đều là pháp trận. Mặc dù chỉ là hai chữ điên đảo một chút, nhưng pháp trận uy lực cực lớn, có thể chuẩn xác mà nói, đồng cấp pháp trận mạnh hơn đồng cấp tu luyện giả. Hắc Lục Hắc Thất huynh đệ hai người cũng là người cơ khổ. Hai người từ nhỏ đã làn da ngăm đen, thẳng đến thật sự có được lực về sau hai người đều là từ đầu đến cuối nương theo lấy, Hắc Lục Hắc Thất xưng hào, dần già, hai người thế mà ngay cả tên của mình cũng quên đi. Hắc Lục xoay tay phải lại, trên tay nhiều hơn một thanh đen nhánh huyền thiết trường đao. Cầm trong tay mặc dù có chút chĩu nặng, lại là nàng cùng nhau đi tới tin cậy nhất đồng bạn. Hắn mở miệng nói ra, đan thần các người thật sự là thật to gan. Lại dám mời trận pháp sư xuất thủ. Chỉ là ta trước muốn thử một chút trận pháp. Dù sao chúng ta đối với cái này đều không tinh thông. Hắc Lục tích xúc lực lượng toàn thân. Cầm trong tay trường đao. Từng bước một hướng phía đan thần các trước cửa đi đến. Từ chậm đến nhanh, dậm chân một cái. Đột nhiên vọt lên, đem trường đao giơ cao không trung. Đường trường đao tiếp xúc đến pháp trận phạm vi, nguyên bản hình thành pháp trận phòng ngự, tại lúc này đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt tạo thành công kích pháp trận, bốn phương tám hướng lửa trống rỗng xuất hiện tại Hắc Lục trước mặt. Cùng huyền thiết trường đao cứng đối cứng, phát ra trận trận tiếng vang, cảm nhận được pháp trận biến hóa, Nhan Băng cùng Diệp Phong đều tại lầu 2, hai người đồng thời mở cửa sổ ra nhìn xuống đi. Nhan Băng cũng là tinh thông trận pháp người, mặc dù là cấp 8 trận pháp sư, nhìn xem pháp trận trong biến hóa đi hướng, cũng không khỏi vì đó lấy làm kỳ. Hắn vội vàng nói, Diệp Phong lão đệ, ta nhìn tên kia là sẽ không tiến tới, cái pháp trận này nha, sẽ hút người, nói trắng ra là tựa như một cái tu luyện thật lâu huyền thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Thật sự là không biết Bạch Vận tiểu gia hỏa kia tu luyện như thế nào. Ha ha, hồi lâu không có có sảng khoái như vậy, bây giờ ngươi vừa đến, ngươi kia lợi hại tiểu đồ đệ cũng xuất hiện, quản hắn quy củ chó má gì, muốn ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải hợp tác. Diệp Phong lại là cởi mở mở miệng nói ra, nếu là có cơ hội, nhất định cùng ngươi đồ đệ lĩnh giáo mấy chiêu. Nhan Băng lại là rất trực tiếp mở miệng nói ra, chỉ sợ không phải hợp tác đơn giản như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, bây giờ luyện khí tông có được Vận Nhi cường đại như vậy quản sư. Bố trí pháp trận chuyện này nhìn như chúng ta dùng tiền. Nhưng theo ta trong âm thầm hiểu rõ, là không có trận pháp sư đến giúp đỡ Bạch Thổ Thành bất kỳ thế lực nào. Mặc dù nói Bạch Thổ Thành thuộc về Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc, nhưng một cái nho nhỏ bỏ thành, có thể cho bọn hắn mang đến bao lớn lợi ích đi chân chính tiếp quản. Là tất cả thế lực đều cần xuất hiện dạng này thành nhỏ. Mà lại là Vận Nhi trợ giúp chúng ta, cũng không phải chúng ta liền thật cùng nàng đứng ở đồng dạng địa vị. Ta nói tới ngươi nhưng minh bạch, ai, ta lại làm sao không biết đâu. Chỉ là nơi này nhiệm vụ kết thúc không thành, đan thần đường liền sẽ không đem chúng ta thay đưa trở về. Chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, cái pháp trận này có thể chống đỡ được hắc lục dạng này huyền thiên. Cảnh sơ kỳ, kia lợi hại hơn người tới. Chúng ta lại nên như thế nào? Nhan Băng cùng Diệp Phong nhìn thật sâu một chút đối phương. Đều hiểu trong lòng đối phương kia phận lo âu và khủng hoảng. Hắc lục làm sao cũng không nghĩ tới dạng này pháp trận lại có thể thật sâu khống chế lại hắn. Luôn luôn tự nhận là đồng cấp vô địch hắn, ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Dạng này hợp lại pháp trận quá kinh khủng, hắn một bên chống cự lại đến từ pháp trận công kích. Một bên thận trọng nhìn về phía sau lưng, hy vọng Hắc Thất có thể giúp hắn một chút, làm Hắc Phỉ Tam đương ra. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do có thể nói ra xin giúp đỡ loại hình. Trương Tử Lăng đi tới cửa, cửa đối diện miệng trong lòng run sợ đệ tử nói, yên tâm đi. Nơi này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng nhìn thấy, huyền thiên cảnh cao thủ lại như thế nào. Không phải đến ngoan ngoãn bị cáo ở chỗ này, nơi này giao cho ta, đổi người đệ tử ra nghênh tiếp khách nhân. Vâng, trưởng quỹ. Vậy đệ tử từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, nhìn xem phía ngoài nhất cử nhất động về sau, trong lòng cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần có cao thủ đến đây, xui xẻo luôn luôn bọn hắn mấy cái này pháo hôi. Hắc lục tiên sinh đi, cái pháp trận này phá như thế nào nha? Trương Tử Lăng đến cùng là người thông minh, nếu như tùy ý pháp trận đem hắc lục chơi chết, đây mới thực sự là gây ra đại họa. Hắn dùng chỉ có hắc lục có thể nghe được thanh âm nói, cái pháp trận này lợi hại ngươi cũng là biết. Đến, ta cũng không muốn nói nhiều, vì ngài có thể an toàn rời đi nơi này, còn hy vọng ngài có thể bình đẳng đối đãi với chúng ta đan thần các. Đây là ta duy nhất điều kiện, nếu không cái pháp trận này sẽ đem tu vi của ngươi chậm rãi thôn phệ. Hút đi ngài công lực, ngươi hẳn là sẽ không vứt bỏ tính mạng của mình đi. Hắc lục không ngừng thở hổn hển, cái pháp trận này lợi hại hắn đã lĩnh giáo qua, ngũ hành lực lượng, cộng thêm lôi hệ cùng phong hệ lực lượng, có thể xưng mạnh nhất cấp 9 sơ giai pháp trận, hắn lại làm sao có thể đánh thắng được, vội vàng nhỏ giọng đáp lại nói, chỉ cần ngươi thả ta rời đi. Tất cả đều dễ nói chuyện, theo ta được biết, ngươi là Hắc Phỉ Tam đương gia, cùng đại đương gia cực kỳ giao hảo. Chỉ cần ngài có thể đáp ứng không còn pha trộn nơi này, ta lập tức thả ngài. Nhưng nếu như ngươi nếu là lật lọng, còn không bằng lưu tại pháp trận trong, tăng lên pháp trận đẳng cấp đâu. Trương Tử Lăng ra vẻ cao thâm nói, ngài nói ta minh bạch, mời trưởng quỹ yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta rời đi, ta Hắc Lục tuyệt đối sẽ không lại đến quấy nhiễu các ngươi. Hắc Lục vội vàng cam đoan nói. Trương Tử Lăng chỗ đó nghe không ra Hắc Lục ý tứ trong lời nói. Nhưng dù sao Hắc Lục người này không động được, một khi thật động, kia dẫn tới liền là Hắc Phỉ vô tận trả thù. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thả Hắc Lục, dùng trận pháp khiến lặng yên không tiếng động buông ra Hắc Lục. Nàng thì là thành thơi về tới đan thần các bên trong. Đem một vị lại một vị khách nhân đón vào, đưa ra ngoài. Hắc Thất vội vàng nghênh tiếp Hắc Lục nói, ca, thế nào, cái pháp trận này phá rồi sao? Hắc Lục lắc đầu nói, cái pháp trận này cực kỳ lợi hại. Chúng ta tạm thời vẫn là đừng đi đánh đan thần các chủ ý. Dù sao đại ca không tại, bằng đại ca trở về, chúng ta lại đến không muộn. Ngoặc kép, hết chương.